cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342, ngươi còn có phải học đâu. Ricardo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên Ronaldo. Chứng kiến cái này vào bóng toàn bộ quá trình, vào bóng sau Ronaldo không có chúc mừng, mà là yên lặng chạy về bản phương nửa tràng. Ricardo vừa vặn vậy tại trở về Inter Milan nửa tràng. Hai người gặp thoáng qua. Lão đệ, ngươi còn có phải học đâu? Ronaldo nhỏ giọng nói. Ricardo không rõ vì cái gì Ronaldo nói ra một câu như vậy khiêu khích. Bất quá đánh tâm nhãn để, hắn cũng cảm thấy chính mình cùng Ronaldo ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Xác thực còn có rất nhiều muốn học địa phương. Đa đa, trận đấu này ta sẽ không nhận thua. Cái kia càng tốt hơn. Cầm ra bản lãnh của ngươi đến để cho ta xem a. Hiện tại các ngươi rơi ở phía sau. Ngươi dự định làm được gì đây? Làm cái gì? Đương nhiên là đánh trả a. Có lẽ ta không có cách nào tại đây loại đỉnh cấp cấp độ tranh tài bên trong. Giống như ngươi liền qua 4-5 người đưa bóng đánh vào. Nhưng ta cũng có chính mình vào bóng phương thức. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Inter Milan mở bóng. Ricardo không có nóng lòng tiến công. Lấy được banh về sau vẫn là hoãn một chút. Đem tiết tấu không chế lại. Hiện tại thời gian còn sớm. Không cần thiết quy mô ép lên. Tăng tốc tiến công tiết tấu. Mấy phút đồng hồ sau, Inter Milan một lần tiến công không có kết quả. Real Madrid đánh ra công nhanh. Truyền dài mở ra trước trận sau. Ronaldo cầm banh truyền về. Zidane không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng quét về phía phải đường. Beckham cầm banh. Ricardo liều mạng về truy. Nhưng là tại hắn trở về thủ đúng chỗ trước kia. Beckham đưa bóng truyền đến ở giữa giao cho Guti. Guti bảo vệ bóng, quan sát đồng đội vị trí chạy về sau. Lần nữa đưa bóng giao về bên phải. Beckham đã cắm nghiêng vào rồi cấm khu bên trong. Ricardo thấy thế, tiến lên dùng thân thể một chen khẽ nghiêng. Từ Beckham dưới chân móc qua bóng tới. Beckham té ngã trên đất. Tích. Ricardo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trọng tài chính chạy tới, ngón tay lấy penalty điểm. Ricardo không giải thích được mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không có phạm quy. Inter Milan cầu thủ đều vọt tới, lớn tiếng chất vấn, trọng tài chính không thèm để ý bọn họ. Kiên định chỉ penalty điểm, Ricardo phạm quy rồi, đây là một cái penalty. Vừa mới lạc hậu Inter Milan lại lọt vào đả kích. Trọng tài chính xử phạt rồi một cái penalty. Chúng ta tới nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Từ chậm ống kính đến xem. Cái này xử phạt đáng giá thương thảo. Ricardo trên tay có một động tác. Nhưng Beckham trên tay cũng có động tác. Ricardo ra chân là trước đụng phải bóng. Sau đó Beckham mới treo ở trên đùi hắn ngã sấp xuống. Cái này bóng, thổi đến có chút nghiêm khắc. Ricardo không có tiến lên tranh luận. Hắn dùng mũi chân nhảy lên bóng đá. Sau đó truyền dài đem nó mở ra rồi trên khán đài. Trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng xuýt. Trọng tài chính chạy đến Ricardo trước mặt. Lấy ra xòe ra thẻ vàng. Ricardo vuốt vuốt mặt, yên lặng quay người đi ra. Adriano bận bịu đi qua vịn bờ vai của hắn. An ủi nói, đây không phải lỗi của ngươi, chớ để ở trong lòng. Ricardo cười khổ nói, bất kể là của ai sai, tóm lại chúng ta muốn hai bóng rơi ở phía sau. Ronaldo đá phạt đền sẽ phạt mất sao? Muốn cũng không cần muốn có loại chuyện tốt này. Hai bóng lạc hậu tính là gì? Hai cái này trận đấu mùa giải hai chúng ta bóng lạc hậu tình huống còn thiếu sao? Có ngươi, có ta. Lật về đến trả không phải vài phút sự tình. Bọn họ kia cái gì hậu vệ a? Không có Mandini, không có Nesta, không có Stam, không có Cannavaro, Thuram, người còn sợ vào không được bóng. Ricardo lông mày lúc này mới giãn ra. Người yên tâm, ta sẽ không bị chút chuyện nhỏ này đánh ngã. Còn có thời gian, chúng ta còn có thể lật về đến. Ronaldo ôm bóng đồng quăng ra bóng đá đứng tại penalty đốt. Cẩn thận mà đem bóng cất kỹ. Thối lui mấy bước, trọng tài thổi còi sau. Hắn bắt đầu chạy lấy đà. Thoải mái mà đưa bóng bắn vào góc chết. Ronaldo go. Real Madrid tại 5 phút đồng hồ bên trong liền vào hai bóng. Thế cuộc đối Inter Milan phi thường bất lợi. Kỳ thật từ tràng diện trên nhìn, Inter Milan cũng không ở vào hạ phong. Vừa mở màn lúc Inter Milan vậy thu được mấy cái cực dai cơ hội. Nhưng là bọn họ không nắm chắc được. Tiếp xuống liền nhìn Inter Milan thế nào tiến công. Nếu như mang theo dạng này điểm số tiến về San Siro, bọn họ đem giữ nhiều lành ít. Nếu như bọn họ có thể lật về một bóng, như vậy lần sau hợp liền còn có hồi hộp. Cesar hờn dỗi mà đem bóng đối với bóng lưới nặng nề mà đá một cước, sau đó mới truyền dài mở ra giữa trận. Adriano ôm lấy bóng, đặt giữa vòng bên trong. Inter Milan mở bóng, Adriano đưa bóng truyền về cho Ricardo sau. Chính mình chạy về phía trước. Ricardo đưa bóng liên tục ngang gọi mấy lần. Vốn định trực tiếp truyền xa tìm Adriano. Nhưng Ramos một mực đi theo Adriano bên người. Ricardo cải biến chủ ý. Đưa bóng truyền về. Chậm rãi tổ chức. Nhiều lần ngược lại chân. Inter Milan lại đem bóng đánh tới cánh trái. Ricardo tại đường biên cầm banh sau bên trong cắt. Liên tục qua rơi Cicinho cùng Ramos. Ở tại dư cầu thủ hậu vệ bổ vị qua tới trước một cước túi sút góc xa. Casillas bay vọt bắt đầu dập tắt lửa nhưng không có đụng phải bóng ra. Bất quá bóng đá độ cong hơi nhỏ một chút. Không có quẹo vào khung thành. Sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Ricardo ngửa mặt lên trời nặng nề mà thở dài một tiếng. Adriano ở bên cạnh bất mãn khoát tay. Ta vị trí tốt như vậy ngươi làm sao không truyền? Ricardo không để ý tới hắn. Adriano vị trí xác thực tốt, nhưng ở giữa cách một cái Baptista, truyền bóng lời nói rất dễ dàng bị nửa đường đoạn xuống. Bất quá lần tiếp theo thời điểm tiến công, Ricardo lại là bén nhạy nhìn thấy rồi Adriano chỗ tại lỗ hổng. Một cước thẳng nhét đi qua. Đáng tiếc Adriano sút gôn bị Casillas dùng chân ngăn cản đi ra. Lúc này đến phiên Adriano hướng Ricardo giơ ngón tay cái rồi. Mancini rốt cục ngồi không yên. Hắn làm ra cái thứ nhất thay người điều chỉnh. Pizarro xuống, Recoba trên. Pizarro trước đó vị trí là tiền vệ chủ. Nhưng Recoba đi lên lại là đá trước eo. Hắn phải chịu trách nhiệm sâu chuỗi giữa trước trận. Inter Milan trận hình trên thực tế biến thành 4213. Recoba ra sân xác thực cho Inter Milan tiến công mang đến một chút sức sống. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ bên trong hắn liền có 2 lần cùng Ricardo liên tuyến thành công. Một lần Ricardo nghiêng cắm vào cấm khu tiếp vào Recoba chuyền bóng. Sút gôn cao ra xà ngang. Một lần Ricardo cầm banh sau đi đường biên ngang truyền trong. Bất quá trung lộ bọc đánh Adriano bọn người không có chạy đến vị trí thích hợp. Lãng phí rồi lần này truyền trong. Rất nhanh Mancini lại làm ra lần thứ hai thay người điều chỉnh. Rico thay đổi Figo. Figo tại Inter Milan đưa đến chính là đường biên tổ chức hạch tâm tác dụng. Nhưng bây giờ có rồi Recoba ở đây trên. Hai người tác dụng có chút trùng điệp. Mancini tình nguyện thay đổi tốc độ càng nhanh. Lực trùng kích mạnh hơn Rico đến trùng kích 33 tuổi lão tướng Roberto Carlos. Chắc hẳn Carlos vậy không còn năm đó chi dũng rồi. Đá phải rồi mức này. Đoán chừng hắn vậy rất khó ngăn cản được tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Rico. Mà Caro cũng làm ra rồi lần thứ hai thay người. Hắn dùng Gripson thay đổi rồi Guti, tăng cường trung lộ lực lượng phòng thủ. Dạng này Real Madrid trận hình liền biến thành 4231. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.